Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 965, vạn sát huyết yêu. Nguyên lai chúng ta là làm béo chúng sao? Chẳng trách trước đó thị vệ nói không có cơ hội. Đây là tình thế chắc chắn phải chết. Lâm Hiên lúc này mới nhớ tới trước đó thị vệ không nhận mình. Nói đây là một cái cơ hội cuối cùng. Chỉ muốn cự tuyệt cơ hội lần này, vậy sẽ trở thành chúng nó thức ăn. Phát sớm chiêu hàng, càng là vì bảo trụ một ít không sai thiên tài. Nếu như đều trở thành thức ăn nói, thật đúng là có chút lãng phí. Cự tuyệt thành làm đầy tớ, cũng sẽ không giết chết. Cùng với giết chết, còn không bằng trở thành thức ăn. Nhanh công kích, đem những này hồng vụ tiêu diệt a. Nhanh lên một chút. Nếu như bị bọc lại, chúng ta nhất định sẽ chết. Bọn họ đều hét lên. Có khả năng ngăn chặn cái này huyết sát chi lực người tu luyện. Nhanh chóng đoàn kết lại công kích bắt đầu cái này vạn sát huyết yêu. Ban đầu không phải quan hệ hợp tác. Hiện tại đều không thể không hợp làm. Nếu không, sẽ chết ở chỗ này. Đương nhiên cần hợp làm. Rất nhanh chúng nhiều cường giả nhắm ngay cái này phát tràn lên vạn sát huyết yêu công kích. Dày đặc công kích điên cuồng oanh ở phía trên. Nhưng công kích này cũng nhấc lên không nửa điểm ba lan. Đều bị cái này vạn sát huyết yêu cho nuốt vào bên trong. Kèm theo vài phần tiếng thét chói tai. Tiếp tục đi bọn họ phát xông tới. A, kêu thảm thiết vang lên lần nữa. Cái này vạn sát huyết yêu không thèm để ý chút nào công kích này. Vừa tiếp tục đem người nuốt vào đi. Sau đó thì ném ra xương. Tựa hồ đối với cái này xương cũng không yêu thích. Vô dụng, bọn họ tu vi quá thấp. Căn bản là không có cách đối với mấy cái này vạn sát huyết yêu tạo thành bất cứ thương tổn gì. Những thứ này ít nhất là linh thần kỳ cấp bậc vạn sát huyết yêu. Nhưng chân chính tình huống cũng không phải thật để cho linh thần kỳ cường giả là có thể tiêu diệt. Nhất tốt kết quả chính là chạy trốn. Tìm địa phương trốn đi. Chờ chúng nó sau khi rời khỏi, lại phải nghĩ thế nào chạy khỏi nơi này. Hách Thu Dương đề nghị. Lâm Hiên gật đầu một cái. Hắn đang có ý đó. Không riêng gì hắn. Người chung quanh chứng kiến công kích không có hiệu quả lúc, lập tức đi bốn phía chạy trốn đi. Không dám tiếp tục tại chỗ dừng lại. Chúng ta đi nhanh một chút. Tìm một chỗ trốn đi. Lâm Hiên một bà thì kéo qua Vu Thành Phong. Hướng mặt trước tránh được đi. Hắn thân thể này tốc độ cực nhanh. So với Vu Thành Phong phải nhanh rất nhiều. Tự nhiên muốn đảm đương nổi dẫn hắn chạy trốn trọng trách. Kỳ thực đến nơi đây Vu Thành Phong chết sống. Đã không tại ở hắn. Hắn nhiệm vụ là hoàn thành 200 thắng liên tiếp. Hiện tại là không có khả năng. Ngược lại liền chính hắn đều tràn đầy nguy hiểm tánh mạng. Tự thân đều khó bảo toàn. Còn thế nào cứu người? Chỉ là hắn cảm thấy tiện thể là được. Ngược lại nhiều người cũng không có vấn đề gì. Còn như những người khác chỉ có thể nói bất lực. Bọn họ đều không cách nào khống chế trong cơ thể huyết sát chi lực. Trốn đi cũng sẽ bị đơn giản phát hiện. Lâm Hiên là có thể trợ giúp khống chế cái này huyết sát chi lực. Chỉ sợ đang khống chế trước thì hấp dẫn cái này vạn sát huyết yêu. Đến lúc đó hắn đều chết chắc. Hắn cũng không phải là kẻ ba phải. Cứu người cũng xem là tình huống gì. Ở Lâm Hiên dưới sự hướng dẫn, bọn họ nhanh chóng dựa vào tương đối gần ngọn núi tránh đi. Có cái gì che đậy là tốt nhất tránh né khu vực. Bất quá mấu chốt nhất vẫn là thân thể không muốn tản mát ra huyết sát chi lực. Bằng không như thế nào tránh né đều là phí công. Trốn nơi này, Lâm Hiên mang theo Vu Thành Phong tới gần nơi này ngọn núi lúc. Chứng kiến vết nứt khe liền mang theo Vu Thành Phong hướng bên trong trốn vào. Sau đó nhanh chóng phất tay bổ ra một tảng đá lớn. Đem cái này khe cho bổ khuyết ở. Lúc này bên ngoài liên tục không ngừng truyền đến kêu thảm thiết. Đều là bị cái này vạn sát huyết yêu nuốt trọn sau phát ra tiếng kêu thảm. Vạn sát huyết yêu không biết có bao nhiêu. Tin tưởng sẽ không quá nhiều. Chính là không có chỗ chạy đi nói. Chỉ cần mấy con là có thể đem mọi người cho nuốt trọn. Chênh lệch chỉ là ở chỗ trên thời gian vấn đề. Giác, a, ập, bọn họ đi vào bên trong mấy bước lúc. Thanh thúy thanh thanh âm từ lòng bàn chân truyền đến. Bọn họ cúi đầu nhìn dưới đất. phát hiện từng mảnh một sâm bạch xương chất đống trên mặt đất, bị bọn họ cho dẫm lên toái. Một đường nhìn lại, phát hiện nơi này có không ít bạch cốt. Phải nói dọc theo đường đi đã chạy tới trên đường, đều có không ít bạch cốt. Xem ra bọn họ trốn ở chỗ này không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vẫn bị cái này vạn sát huyết yêu bắt lại. Cuối cùng là đúng hóa thành một chất đống bạch cốt. Cái này, đây đều là bị hồng vụ nhổ ra xương. Nơi này trước đây chết qua không ít người a. Vu Thành Phong thanh âm có chút run rẩy. Hắn không phải sợ cái này xương, mà là lo lắng vạn sát huyết yêu chui vào. Đến lúc đó bọn họ thì không chỗ có thể trốn. Còn không biết nơi này có không có còn lại cửa ra. Nếu không, tràn vào lúc, còn thế nào trốn? Hừm, chúng ta tiếp tục đi về phía trước. Nơi này hình như là đi thông ngọn núi bên trong thông đạo. Lâm Hiên mang theo Vu Thành Phong muốn đi vào lúc, bên ngoài truyền đến ủng ục âm thanh. Trận cửa miệng huyết nham thạch bị đẩy ra, để cho bọn họ nhanh chóng quay đầu nhìn sang. Phát hiện là mấy người tu luyện chui vào, để cho hắn cau mày. Nhưng khi nhìn đến bên trong cơ thể của bọn họ huyết sát chi lực khống chế được lúc, chính là không có nói cái gì đó. Không là tất cả mọi người khống chế không? Vẫn có không ít nghịch thiên có thể khống chế ở đây huyết sát chi lực. Có thậm chí còn không uống máu kia mỏm đá đan. Cảm giác có chút cổ quái. Hiện tại xem ra là có gì đó quái lạ. Chỉ là không trốn thoát được. Biết có cổ quái để làm gì? Nơi này tạm thời có thể trốn vào đến gì? Ngươi không phải Lâm Hiên sao? Cửa động này là bị ngươi chặn. Lập tức có người nhận ra Lâm Hiên. Lâm Hiên ở nơi này chính là danh nhân. Không ai không biết. Lâm Hiên có lẽ không biết bọn họ tên gọi là gì. Nhưng bọn họ cũng đều biết người trước mắt kêu Lâm Hiên. Là, các ngươi, Lâm Hiên trầm giọng nói. Chúng ta đều khống chế được huyết sát chi lực. Cũng sẽ không bị phát hiện. Lập tức có người giải thích. Bọn họ đều không phải là ngu ngốc. Hơi chút nghĩ một hồi cũng biết toàn bộ câu chuyện trong đó. Cho nên đi vào đều là một ít khống chế được huyết sát chi lực. Xem tới nơi này cũng không an toàn. Chúng ta hay là trước ly khai đi. Lâm Hiên cho Vu Thành Phong truyền âm câu. Lập tức mang người đi ra phía ngoài. Ta khuyên các ngươi không cần trốn nơi này. Sẽ chết. Ở nói xong câu đó sau, mang theo Vu Thành Phong lập tức chạy khỏi nơi này. Đi càng thêm ở chỗ sâu trong địa phương bỏ chạy. Ở đi ra thời điểm, nhìn thấy bên ngoài lan lộn loạn thành một mảnh. Thô sơ giản lược mấy cái. Vạn sát huyết yêu không nhiều lắm. Chỉ mười mấy. Cũng đuổi mấy trăm ngàn người kêu thảm thiết trốn chết. Đây chính là thực lực sai biệt. Chênh lệch quá mạnh miệng. Số lượng đã không có quá nhiều ý nghĩa. Trừ phi mấy trăm ngàn người có thể phối hợp lại. Duy nhất công kích. Nhưng bây giờ không ít người đều lăn lộn loạn. Còn thế nào phối hợp? Gì? Lâm Hiên làm sao ly khai? Trốn ở chỗ này không phải thật tốt sao? Phía sau cây bản không có có chỗ nào có thể tránh a. Trời biết hắn là thế nào nghĩ. Ngược lại hắn muốn chết. Chúng ta dù sao cũng không muốn chết. Bọn họ rất nhanh thì đem cửa động này cho chặn. Chỉ là vừa chặn không bao lâu, cửa động này lại lần nữa bị mở ra. Lúc này có không ít người từ bên ngoài tràn vào. Lúc này bọn họ phát hiện xông vào đều là một ít tản mát ra huyết sát chi lực người tu luyện. Bọn họ sắc mặt đột biến, phẫn nộ quát, các ngươi không thể vào. Sẽ hại chết chúng ta. Thối lắm. Chỉ các ngươi có khả năng trốn ở chỗ này. Chúng ta thì không thể sao. Đáng chết. Không nói với các ngươi. Mau trốn. Bọn họ lập tức nhớ tới Lâm Hiên nói. Xem ra Lâm Hiên đã sớm biết sẽ có người đi vào. Tỏa ra huyết sát chi lực người thủy chung là đa số. Nơi này gần quá. Rất dễ dàng hấp dẫn người qua đây. Khi bọn hắn mới vừa muốn đi ra ngoài lúc. Một đoàn hồng vụ đã xuất hiện ở cửa khẩu mặt ngoài cân vớt bay. King Killer, hết chương.